Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 84, sống cùng phòng chết cũng cùng huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt nghe thấy cái tin tức này, lập tức vứt bỏ sách trong tay cấp tốc chạy ra khỏi Lâm Trạch đem Ngọc Lộ bỏ lại rất xa ở phía sau trạch viện của Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ cách nhau rất gần. Tuy là như thế thời điểm Lâm Vãn Nguyệt chạy đến cửa vẫn thở hổn hển. À, tiếng kêu tê tâm liệt phế từ trong viện truyền ra tới. Nghe được tiếng kêu của Dư Hoàn, Lâm Vãn Nguyệt tay muốn đẩy cửa vào bỗng dừng một chút, trong lòng mặc danh nổi lên một cổ khẩn trương. Lâm Vãn Nguyệt vào sân, Quế Nương đang ở nấu nước ở sau bếp, Dư Nhàn vừa lúc bưng một chậu nước từ nhà bếp đi tới, nhìn thấy Lâm Phi Tinh, Dư Nhàn nhún người một cái, sau đó bưng chậu nước vào phòng sinh. Một lát sau khi Dư Nhàn đẩy cửa tiến vào phòng sinh, Dư Hoàn lại thét lên đau đớn, còn có thanh âm bà đỡ nôn nóng, vô cùng rõ ràng đâm vào lỗ tai Lâm Vãn Nguyệt. Cho dù Lâm Vãn Nguyệt đã gặp qua vô số huyết tinh, thậm chí chính tay đâm mười mấy tên người hung nô, nghe thanh âm như vậy, trong lòng bàn tay vẫn chảy ra mồ hôi lạnh. Lâm Vãn Nguyệt đi tới trước cửa phòng sinh, tiếng Dư Hoàn kêu to một tiếng lại một tiếng từ bên trong rõ ràng truyền tới, Ngọc Lộ cũng đã trở lại, gia nhập vào trong đội ngũ trợ sinh. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở cạnh cửa trơ mắt nhìn từng bồn nước nước trong trẻo, nóng hổi được bưng đi vào, sau đó biến thành màu đỏ loãng mang theo mùi máu tanh tưởi bị đem ra ngoài. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai sinh hài tử vất vả đến cái dạng này. Nghĩ đến đây, ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt âm thầm dâng lên một cổ may mắn. May mắn rằng chính mình không phải trải qua dạng thống khổ này, giây lát suy nghĩ vẩn vơ khi dùng dược vương hoa cũng hòa tan không ít. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra càng nhiều hơn là sự thương tiếc đối với Dư Hoàn. Ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt, Dư Hoàn là một loại tồn tại đặc thù. Nàng không chỉ là quá phụ của Lâm Vũ, càng là người thứ nhất phát hiện. Thân phận thật sự của nàng, ở trước mặt Dư Hoàn, Lâm Vãn Nguyệt có thể được là phiên bản chân thật nhất của chính mình, không cần băn khoăn, không cần che giấu, có thể sống vô cùng nhẹ nhàng vui sướng. Cùng Dư Hoàn tương giao ngắn ngủn mấy tháng, làm Lâm Vãn Nguyệt có một loại cảm giác như trở lại thuyền quyên thôn, tự do mà lại an tâm. Lâm Vãn Nguyệt cũng có thể cùng Dư Hoàn nói rất nhiều lời mà Lâm Phi Tinh không thể nói, cũng bởi vì Dư Hoàn đẩy ra sương mù giới tính trong Lâm Vãn Nguyệt, nàng có thể nguyên vẹn lý giải một ít ý tưởng cùng hành vi của Lâm Vãn Nguyệt đã từng làm. Nếu nói Lâm Vũ là huynh đệ của Lâm Phi Tinh, như vậy Dư Hoàn là bằng hữu của Lâm Vãn Nguyệt. Duy nhất cũng là bạn phi thường thân, tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng chỉ hận gặp nhau quá muộn. Tiểu nương tử, dùng sức a, lại cố gắng một chút. Trong phòng tiếng Dư Hoàn hét ầm ĩ đột nhiên yếu đi, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt căng thẳng, lập tức cách hai bên cánh cửa phòng sinh quát. Thế nào, kẽo kẹt, một tiếng, Dư Nhàn từ trong phòng sinh đi ra, hành lễ với Lâm Phi Tinh nói. Lão gia, Dư Hoàn cô nương ngất xỉu, bà đỡ khai phương thuốc ta đây liền đi nấu. Phương thuốc lấy tới, cho ta đi, lão gia, ngài vẫn là lưu lại nơi này đi. Nô tỳ đi, Dư Nhàn muốn nói lại thôi, không đợi Lâm Vãn Nguyệt nói nữa, liền cầm phương thuốc một đường chạy đi. Một lát sau, cửa phòng sinh bị bà đỡ đẩy ra, lập tức từ bên trong bay ra một mùi máu tươi. Trời hôm nay rất lạnh thế nhưng bà đỡ lại mang theo một cái trán tinh mịn mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rảnh lo nhiều như thế, chỉ dùng tay áo quệt một cái, liền đi đến trước mặt Lâm Phi Tinh nói. Lão gia, tình huống trong phòng sinh không phải rất tốt, ngài phải có chuẩn bị. Lâm Vãn Nguyệt nhíu mày, bất an hỏi. Cái gì gọi là tình huống không tốt, cái gì chuẩn bị, ngươi nói rõ ràng. Hồi lão gia tiểu nương tử trong phòng là lần đầu tiên mang thai, vị trí thai nhi bị lệch vẫn luôn ra không được, đã thấy có chút đỏ. Hơn nữa canh giờ sinh càng lâu đối thai nhi cũng bất lợi, bà tử ta đã cho tiểu nha hoàn dựa theo phương thuốc tổ truyền của ta đi bốc thuốc rồi. Lúc này để tiểu nương tử nghỉ ngơi một chút cũng tốt, đợi uống chén thuốc kia vào. Nếu tiểu nương tử có thể thuận lợi sinh là tốt nhất, nếu còn ra không được. Chỉ sợ lão gia liền phải ra quyết định, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt bốc lên một cổ bất an mãnh liệt, áp lực thanh âm run run hỏi. Cái gì quyết định, chính là, giữ lớn hay là giữ nhỏ? Ngươi, Lâm Vãn Nguyệt vài lần giơ tay muốn bắt lấy cổ áo bà đỡ tay nâng đến một nửa lại mạnh mẽ nhịn xuống. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt ngoại trừ một chữ, ngươi, cái gì cũng đều nói không nên lời. Bà đỡ năm nay đã hơn 50 tuổi, làm nghề này cũng có hơn 30 năm. Loại tình huống này nàng thấy cũng không ít, tâm tình cùng phản ứng của Lâm Vãn Nguyệt đều ở trong dự kiến của nàng. Tin tức truyền đạt xong, bà đỡ cũng không muốn nói nhiều với Lâm Vãn Nguyệt, cảm xúc không ổn định. Vì thế liền cúi đầu nhún người hành lễ quay về lại trong phòng. Kỳ thật trong lòng bà đỡ như gương sáng, sự tình của Lâm Phi Tinh đã sớm truyền khắp Dương Quan Thành, nuôi một quả phụ không danh không phận ở nhà riêng. Mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không của Lâm Phi Tinh, cũng nhất định là lấy con bỏ mẹ. Không có đạo lý lưu lại quả phụ mà không cần con mồ côi từ trong bụng mẹ. Ai, Chu bà đỡ chính mình cũng là nữ nhân, nhìn Dư Hoàn trên giường sắc mặt tái nhợt trong lúc hôn mê còn cau mày cầm lòng không đậu thở dài một hơi. Đáng tiếc tiểu nương tử này, bộ dáng xinh đẹp tuổi còn trẻ liền làm quả phụ. Nếu có thể mẫu tử bình an thì tốt nhất, chỉ sợ ngay khi cuối cùng sinh hạ được đứa nhỏ này, sống sót cơ thể cũng sẽ rất yếu ớt. Về sau sợ là làm không được việc nặng, nếu hài tử không giữ được một người quả phụ yếu ớt sống một mình như thế, sẽ có bao nhiêu gian nan đây. Hy vọng Lâm phó tướng này có thể đối đãi nàng tốt một chút. Hơn nửa canh giờ sau, Dư Hoàn rốt cuộc từ từ tỉnh lại, thảo dược cũng nấu xong. Dư Nhàn bưng chén thuốc ngồi ở mép giường Dư Hoàn, một muỗng đem chén thuốc huy vào miệng Dư Hoàn. Hai người đối diện lẫn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một chút phức tạp, ai đều không có nói chuyện. Thời điểm khi Dư Nhàn bưng chén không từ phòng sinh đi ra, thanh âm đau đớn của Dư Hoàn từ trong phòng lại lần nữa truyền ra. Lâm Vãn Nguyệt nhìn bầu trời, đã có chút ngả về tây. Tay nàng gắt gao nắm chặt trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng trời xanh có mắt để đôi cô nhi quả phụ đáng thương này đều có thể sống sót. Tòng quân 3 năm, Lâm Vãn Nguyệt chưa bao giờ cầu nguyện. Vô luận đối mặt với gian nan hiểm trở như thế nào, Lâm Vãn Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới đi khẩn cầu thần quỷ. Chỉ là lần này, Lâm Vãn Nguyệt đứng ở ngoài cửa đem nàng đủ loại thần Phật mà nàng biết đến, thậm chí cha mẹ chính mình, Lâm Vũ, đều cầu khẩn một lượt. Nàng hy vọng người lớn cùng tiểu hài tử đều có thể sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là còn không đợi Lâm Vãn Nguyệt cầu nguyện xong, cửa phòng sinh lại lần nữa bị đẩy ra. Bà đỡ từ bên trong đi ra, đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Lão gia, lão bà tử ta thật sự là đã tận lực, hai người chỉ có thể bảo toàn một. Ngài mau chóng lựa chọn đi, càng nhanh càng tốt, lâu thêm nữa e rằng hài tử cũng không giữ được. Lời bà đỡ nói giống như sét đánh giữa trời quang, Lâm Vãn Nguyệt loạng choạng thân thể lui hai bước về sau, cuối cùng vẫn phản xạ có điều kiện vươn tay, bám vào cánh cửa phòng sinh mới có thể giữ bản thân đứng vững. Ở trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chuyện cũ chính mình cùng Lâm Vũ tương giao từng màn hiện lên. Đồng thời, cảnh tượng cùng Dư Hoàn trở thành bằng hữu cũng thường thường xuất hiện. Một bên là đứa con duy nhất của người thân như đệ đệ chính mình. Bên kia là người duy nhất có thể biết được thân phận thật sự của Lâm Vãn Nguyệt duy nhất bằng hữu. Nếu Lâm Vũ còn sống, chính mình nhất định sẽ tận lực khuyên Lâm Vũ giữ người lớn, chỉ là Lâm Vũ đã chết, lựa chọn liền đặt ở trên vai nàng. Để ta đi vào, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt. Bà đỡ lại lập tức mở ra hai tay chặn đường đi Lâm Vãn Nguyệt, lời lẽ chính đáng nói. Lão gia, ngài cũng không thể đi vào, phòng sinh không phải địa phương nam nhân tiến vào. Lâm Vãn Nguyệt đuôi lông mày rủ xuống, mí mắt gục xuống, hơi hơi cúi đầu, con ngươi nguyên bản sáng ngời trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng không nói gì, mà vươn bàn ta thô ráp nhẹ nhàng hất một cái, liền đem bà đỡ đẩy đến một bên, bà đỡ suýt nữa té. Lâm Vãn Nguyệt tiến vào phòng sinh, bà đỡ kinh hãi, vừa định theo đi vào, lại bị Dư Nhàn giữ chặt. Bà, ngươi để lão gia vào đi thôi. Cô nương trong phòng là góa phụ của người huynh đệ Lâm Vũ mà lão gia có cảm tình tốt nhất ở quân doanh. Hài tử trong bụng cô nương kia là một mạch đơn truyền của Lâm Vũ. Lão gia chúng ta mới 17, tuy rằng có đại gia nghiệp chức quan cũng không nhỏ, nhưng chuyện này, đối với lão gia nhà chúng ta tới nói thật rất khó. Ngài nói xem, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm so với thuyền quyên thôn trong trí nhớ ngày ấy còn muốn nồng hơn. Bốn cái chậu than đốt đỏ rực bầy ở trong phòng, Lâm Vãn Nguyệt bước trầm trọng bước chân vòng qua bình phong. Thấy được Dư Hoàn nằm ở trên giường tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt đầy mồ hôi. Lâm Vãn Nguyệt ở trên ghế bên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng kêu. A Hoàn, Dư Hoàn đang mê ly nghe được thanh âm quen thuộc chậm rãi mở to mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một giọt nước mắt no đủ tròn xoe chậm rãi tràn ra hốc mắt Lâm Vãn Nguyệt. Một màn này giống như đã từng quen biết, mấy tháng trước Lâm Vãn Nguyệt ngất ở chỗ này thời điểm tỉnh lại cũng bi thương như hiện tại vậy. Dư Hoàn cười cười, lộ ra một nụ cười tái nhợt lại yếu ớt. Dư Hoàn là y nữ, không cần Lâm Vãn Nguyệt nói, chính nàng sớm đã minh bạch tình huống là như thế nào. Được hay không, đáp ứng, ta, một sự kiện, ngươi nói, Lâm Vãn Nguyệt hốc mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy. Thỉnh, đem ta cùng A Vũ táng ở bên nhau, bi thương, rốt cuộc từ bên trong thân thể Lâm Vãn Nguyệt tràn ra đem Lâm Vãn Nguyệt đục lỗ, xé nát. Đôi tay Lâm Vãn Nguyệt đặt ở trên đùi, 10 ngón gắt gao siết chặt lại. Nàng cúi đầu từng giọt nước mắt lớn nhỏ. Lạch cạch, rớt xuống, Dư Hoàn giúp nàng đưa ra lựa chọn, lại so với tự Lâm Vãn Nguyệt quyết định càng làm cho nội tâm nàng triệt để đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt cắn môi dưới đến bật máu, chỉ là thanh âm nức nở trầm thấp mà lại đau thương cuối cùng vẫn phá tan phòng tuyến, từ trong miệng Lâm Vãn Nguyệt tràn ra. Giống như cô lang bị thương trầm thấp kêu rên, so gào khóc càng thêm nặng nề. Ẩn trong tiếng khóc nghẹn đó có quá nhiều cảm xúc phức tạp làm mỗi một người nghe được tiếng khóc kia đều không cầm lòng mà đau xót rơi nước mắt theo. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đáp ở trên mờ u bàn tay nàng. Lâm Vãn Nguyệt trở tay cầm lấy tay Dư Hoàn, cứng họng nhìn nhau không nói gì. Dư Hoàn thở hổn hển vài ngụm khí, nhìn ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt thực phức tạp. Dư Hoàn đột nhiên cảm thấy người trước mắt này so nàng còn muốn đáng thương hơn. Ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Dư Hoàn muốn nói cho Lâm Vãn Nguyệt hết thảy. Chỉ là Dư Hoàn biết nếu chính mình nói, chỉ sợ Lâm Vãn Nguyệt cũng sống không được bao lâu. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. Phi tinh, về sau, ngàn vạn lần phải cẩn thận, hài tử, liền giao cho ngươi. Nói, Dư Hoàn thật mạnh cầm chặt lấy bàn tay thô ráp của Lâm Vãn Nguyệt một chút, những lời muốn nói vừa tới miệng, đều ngưng bặt nuốt lại vào trong. Đốc đốc đốc, lão gia, thời gian không đợi người a, ngài mau ra đây đi. Đi thôi, Dư Hoàn đối với Lâm Vãn Nguyệt lộ ra một nụ cười an ủi. Kỳ thật nàng còn muốn nói, có thể sinh hạ đứa con này cho Lâm Vũ, nàng một chút đều không hối hận. Kỳ thật nàng đã sớm yêu Lâm Vũ, chỉ là sau này mới phát hiện mà thôi. Chính là, Dư Hoàn đã không có sức lực dư thừa cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Nàng muốn lưu lại chút sức lực cuối cùng đem đứa nhỏ này sinh hạ thành công. Là một nữ hài, vừa sinh ra liền thành cô nhi. Lâm Vãn Nguyệt đặt tên cho nàng, gọi là Lâm Bạch Thủy. Cách chương.